Đôi khi ông Trình cũng ghé thăm, kể cho nàng nghe những chuyện sinh hoạt bên ngoài. Bội Thành cảm thấy tủi hổ thân phận, cho rằng mình đã bị đời quên lãng. Những lần như vậy để cho khuây khỏa nỗi sầu, Bội Thanh lần ra ven hồ Bích Đầm, nhìn hoa ấu nở dưới ánh trăng mờ ảo. Hơi sương sáng lạnh một màu, ảnh dương tỏa lợp sợ khâu bấy chày. Động đình tiếng vượn trên cây, thuyền lang đưa khách ngất ngây nỗi lòng. Trăng soi dầm rộng sáng trong, núi non bao phủ mấy dòng nước giao. Thần mai lọ phải cơ cầu, đêm đêm nghe tiếng thu sầu rụng rơi. Lòng thương yêu chiều chuộng của Hạ Mộng Hiên mang lại cho nàng những nụ cười thật tươi, những khúc hát thật rung cảm, và luôn cả từng hơi thở trong lành ấm áp. Mộng Hiên đã giúp cho Bội Thanh một sức sống mới. Nàng đã tự mình lái xe và luôn cả đến chốn đông người nếu Mộng Hương mong muốn. Điều gì Mộng Hiên thích, nàng cũng thuận theo. Chuyện gì Mộng Hiên buồn, Bội Thanh cũng không vui. Một hôm Bội Thanh ngồi thừ người ra suy nghĩ. Mộng Hiên khẽ hỏi: Em làm sao mà thẫn thờ như vậy vậy em? Bởi em còn đau khổ sao? Dạ con. Bội Thanh gật đầu mỉm cười gượng gạo. Dạ còn một ít thôi. Mộng Hiên trố mắt ngạc nhiên. Có lẽ anh đã làm điều gì phật ý em chăng? Bội Thanh lắc đầu. Dạ không, anh tốt với em vô cùng. Nhưng tại làm sao em lại chẳng vui vậy? Nép đầu vào vai Mộng Hiên, Bội Thanh thỏ thẻ. Vì em sợ. Sợ à? Sợ gì vậy em? Em sợ rằng hạnh phúc của chúng ta không có được trường cửu. Mộng Hiên đặt môi hôn lên mái tóc Bội Thanh và cười khẽ bảo. Em đừng có nghĩ nhảm nhí nha em. Nó sẽ vĩnh viễn như là núi sông, như là mây nước em à. Anh à, có gì bi thảm bằng hai người đang yêu nhau Rồi bỗng dưng lại hết yêu nhau? Mộng Hiên nhìn Bội Thanh có vẻ trách móc. Chẳng lẽ em nghĩ là cái mối tình của chúng ta rồi cũng vậy hay sao hả em? Hãy vứt bỏ cái ý tưởng đen tối đó đi em à. Em hãy vui lên. Đời sẽ cho chúng ta rất là nhiều mộng đẹp. Nhất là giấc mộng chăm sóc cho em đã trở thành sự thật rồi đó. Có nhiều đêm, Mộng Hiên đưa nàng vào nhà hàng ăn của người Ý, nơi mà chàng và Bội Thanh ưa ý nhất. Nơi đó vừa yên tĩnh, vừa trang nhã, cả một gian phòng rộng lớn. Nhưng ánh đèn điện được hạn chế đến nỗi khách ăn không thể nào nhìn thấy mặt nhau nếu chẳng cùng ngồi cùng bàn. Điều đặc biệt làm cho thực khách thích thú nhất là mỗi bàn ăn được thắp sáng bằng ngọn đèn bạch lạp. Nhiều lúc thực khách nghĩ rằng mình đang lạc lõng giữa cảnh rừng sao trong một đêm khuya vắng vẻ. Mộng Hiền gọi món bánh nướng mà người Ý Đại Lợi thích ăn nhất. Dưới ánh nến chập chờn mờ mờ ảo ảo, Bội Thanh như một nàng tiên từ cõi bồng lai vừa lạc bước xuống trần. Em ơi, anh có một điều này muốn nói với em. Việc gì thế hả anh? Em nhắm mắt lại đi em. Để làm gì? Để anh được nhìn đôi rèm mi cong vòng của em phủ xuống. Ôi, nó hệt như là hai hàng liễu tươi xanh rủ xuống. Anh yêu em lắm, em ơi. Hai giọt lệ long lanh trên đôi khóe mắt trong như hạt sương mai buổi sáng. Em ơi, em đừng có khóc nữa nha em. Mà nếu có thì hãy để dành những cái hạt ngọc ấy cho anh nhé. Họ nhìn nhau say đắm. Họ âu yếm và cười với nhau. Họ lắng nghe tiếng nhạc cổ điển thánh thót nhỏ giọt vào tai, vào lòng và vào ngay con tim họ. Họ để mặc cho ngọn nến dần dần tàn rụi, không buồn kêu lên. Bản nhạc gì hay quá à anh? Để anh nghe thử coi. Đó là cái bản Đường Tơ Chưa Dứt của Schubert đó em à. Anh đã đọc bài Cửu Nhật Tề Sơn Đăng Cao chưa? Của Đỗ Mục phải không em? Đúng rồi. Anh không có nhớ nè chứ. Vậy thì em đọc anh nghe nha. Ừ. Giang hàm thu ảnh nhạn sương phi, dự khách huề hồ thượng thúy vi. Trần thế nan phùng khai khẩu tiếu, cúc hoa tu sáp mãn đầu nguyên. Mộng Hiền nắm tay nàng cười tươi. Anh nhớ rồi em à, có bốn câu nữa thế này nè, phải không? Đảng tương mính đính thù giai tiết, bất dụng đăng lâm hận lạc huy. Cổ vãng kim lai chỉ như thủ, ngưu sơn hà tất đọc trim y. Có lần Bội Thanh cùng nhảy với Mộng Hiên, bước chân của nàng thật điêu luyện, khiến Hà Mộng Hiên phải thốt lên. Thì ra em đã dối anh nha. Dối hả? Điều gì đâu? Bội Thanh áp sát mặt mình vào ngực Mộng Hiên khẽ hỏi. Em khiêu vũ thật tuyệt vời. Ôm em đi theo cái tiếng nhạc khiến cho anh có cảm giác như là mình ôm cái bóng mây ở trong tay vậy đó. Thiệt hả? Em nhảy không có hay đâu. Giả lại không hiểu tại sao em chẳng đam mê nhảy. Ngày trước mỗi lần mà bán nam đòi đưa em đi khiêu vũ, em cứ xem đó như là một cực hình vậy đó. Trên đường về, Mộng Hiên đang cho xe lao vút bỗng ngưng hẳn lại. Bội Thành ngạc nhiên. Anh làm gì vậy? Anh mệt hả? Em lái xe cho. Không. Anh muốn hôn em à. Bội Thành béo vào vai chàng, nàng nghiêng đầu trên cánh tay Mộng Hiên, đôi môi khẽ hé mở như sẵn sàng đón nhận. Một nụ hôn nhẹ nồng cháy như mối tình đầu, khiến Mộng Hiên nhận thấy nơi Bội Thành có một nét quyến rũ mới. Về đến nhà vào phòng sách, Bội Thanh giúp Mộng Hiên lấy giấy bút để trên mặt bàn và cười nói. Đã lâu rồi em chẳng có thấy anh viết lách gì cả. Vậy sao? Anh viết đi, em sẽ yên lặng ngồi bên thưởng thức. Rồi để khỏi phiền vú ngô, Bội Thanh lo pha cà phê, nhìn từng giọt cà phê nhỏ xuống bên trong chiếc ly pha lê trong suốt. Nàng cảm thấy thích thú. Trong lúc đó, Mộng Hiên đã ngồi ngay ngắn trước mặt bàn giấy, đang cố tìm nguồn cảm hứng tuôn ra. Thật là kỳ quặc, tư tưởng quả như những tia nắng mênh mang. Nó mông lung làm sao, khiến chàng không thể nào tập trung được. Thế là chàng buông bút xuống, nắm tay Bội Thành. Anh đã tìm thấy được một điều, khi mà con người sống ở một cái trạng thái sung túc thì thường không tài nào viết lách nổi em à. Có thể mà vì vậy thì thường các đại tác phẩm được tạo thành trong cái nỗi cực cùng của cái đau khổ đó em. Bất thần, Bội Thanh nhìn Mộng Hiên. Anh Mộng Hiên nè, em muốn gặp con của anh. Mộng Hiên ngạc nhiên. Gặp con anh nè, tại sao vậy? Em biết mình không thể nào sinh nở được. Ai bảo với em? Em nghĩ như vậy đó, nhưng mà em rất thương trẻ con. Em thường mơ ước mình được làm mẹ. Em trông mong làm sao sinh cho anh một mụn con. Nó sẽ là tổng hợp, là kỷ niệm giữa hai ta. Chính nó sẽ làm cho mối tình ta bất diệt. Mộng Hiên phì cười. Nói gì mà lăng nhăng vậy em? Rồi sẽ có thôi. Chúng ta cùng gắng sức nha em. Thì cả anh, em có thể gặp chúng chứ? Được chứ sao không nè. Thư thả đi. Hôm nào thì anh sẽ mang chúng lại với em. Bội Thành bỗng đổi sang vẻ ưu tư. Em yêu thương chúng nó là chắc rồi, nhưng mà liệu chúng nó có thích em không? Chúng ngây thơ và dễ thương lắm em à. Nhưng mà gần em thì ai là chẳng thích. Rõ. Lẩn thẩn em tôi thật. Thiệt hả anh? Em thích quá à. Nàng xoay người sang bên, bất thần một vật gì trong bọc áo rơi ra, lại cũng mảnh vỏ sò bóng loáng lung linh dưới ánh đèn. Bội Thanh nhắm mắt lại và rơi vào giấc ngủ yên lành đầy hoa mộng. Mộng Hiên ngắm Bội Thanh an giấc, nàng trông hệt như một đứa trẻ thơ. Chàng từ từ cúi xuống, kề sát môi nàng thì thầm. Bội Thanh ơi, anh yêu em biết mấy cho vừa, Bội Thanh. Nếu trên thế giới này có người đàn bà nào dễ tính nhất thì người đó phải là Mỹ Thuyền. Thật vậy, nàng lúc nào cũng vô tư, vui vẻ, dễ tha thứ cho bất cứ ai đã làm phiền lòng mình. Nhờ bản tính hồn nhiên đó mà nàng chấp nhận tha thứ cho sự kiện không thể tha thứ cho chồng. Những ngày tháng đầu, Mộng Hiên thường ở bên cạnh vợ, vỗ về, an ủi. Nhưng dần dần sự hiện diện của chàng thưa thớt hẳn. Sự trở về nhà của chàng từ 3 hoặc 4 lần trong một tuần giảm xuống chỉ còn một vài lần. Bây giờ thì Mỹ Thuyên bắt đầu cảm thấy sự phức tạp của cảnh chồng một, vợ hai. Quan niệm trước kia của nàng hoàn toàn sai lầm. Nàng đã rập khuôn theo người xưa, cho rằng đàn bà con gái thuộc loại trở mỏ lửa ra. Thuở nhỏ thì ở với cha mẹ, lớn lên đi lấy chồng, chồng chết thì theo con. Cái quan niệm lỗi thời, xuất giá tùng phu, phu tử tùng tử, xem chồng như một mái lá để ẩn núp, để được che chở, không còn tồn tại được nữa. Nghĩ như vậy, song nàng không đủ bản năng để làm một cuộc cách mạng. Vì vậy mà nàng thường sinh ra ưu tư sầu muộn. Đào Tư Hiền, một con mọt của xã hội, chỉ thích hưởng thụ mà không muốn phải đổ mồ hôi. Vì vậy mà gã thường dòm ngó đến tài sản kết xù của Mộng Hiên. Thật tạo hóa sinh con người ra mà phú cho nhiều bản tính khá oái oăm. Có nhiều người thật dễ dãi với bản thân mình, tha thứ cho sự kém sút của mình, nhưng chẳng bao giờ tha thứ hoặc chẳng bao giờ ganh tị với sự thành công của người khác. Đào Mộng Hiên là một trong đám sâu mọt. Đời sống của gã càng lúc càng khó khăn, nên lúc nào cũng mang ý nghĩ làm sao đào cho được cái kho vàng khá to lớn của Mộng Hiên, người anh em kết nghĩa với mình. Mặc dù hàng tháng Mộng Hiên có chi cho ít nhiều, song với gã còn quá ít ỏi. Lòng tham của gã anh rể vợ này quá là không đáy. Gã được một lại muốn 10, vì vậy mà chẳng khác nào như con mèo rình chuột. Nếu có dịp sẽ vồ đi mà ngấu nghiến. Được tin Mộng Hiên có vợ bé, gã tưởng đâu rằng phen này được dịp hốt trục lợi. Nhưng không ngờ, hắn ta chẳng ngại thủ đoạn đã đem tất cả sự thật thú nhận với vợ. Điều này đã làm cho Tư Hiền lồng lộn như một con thú dữ mất mồi. Thế là cái mộng tước đoạt tài sản của gã không thực hiện được. Chẳng những gã chỉ tức giận thôi, mà còn đâm ra thù hận nữa. Nhưng đời nào gã chịu khoanh tay. Đêm hôm ấy, Tư Hiền đoán biết là Mộng Hiên chẳng có nhà, bèn đưa bầu đoàn thê tử gồm 5 miệng ăn đến chơi nhà cô em vợ. Đúng như gã dự đoán, Mộng Hiên đã đến vườn thanh, chỉ còn Mỹ Thuyên đang la hét ầm ĩ với lũ trẻ. Nhìn thấy gia đình chị mình đến thăm, Mỹ Thuyên vội đón mời vào nhà. Bà Nhã đánh tiếng trước, bắt đầu khai hỏa. Hắn lại đi rồi à? Hai hàng nước mắt Mỹ Thuyên tuôn trào. Nàng nghẹn ngào đáp lại: Dạ, lúc này anh ấy ít khi ở nhà lắm. Tư Hiền gằn giọng: Thế mà cô vẫn để yên sao hả? Chứ em biết làm sao bây giờ hả anh? Tư Hiền không đáp lại. Gã châm thuốc hút, đưa mắt nhìn theo làn khói bốc lên từ nồi thuốc của chiếc bếp. Gã đăm đăm nhìn cô em vợ mơn mởn đào tơ, trông có vẻ hấp dẫn hơn vợ mình. Mà sao không giữ nổi được chồng? Không để anh ấy như vậy cũng không được. Bà Nhã nói như hét lên: Mỹ Thuyền ơi Mỹ Thuyền, mày phải làm thế nào chứ như thế này mãi á, e có ngày nó bỏ hẳn mày đó, liễu hồn. Tư Hiền cười khẩy, đôi mắt lường tì hí của gã như nhắm hẳn lại. Sự thật thì ngay cái giờ phút này nè, coi như hắn đã bỏ đứt đi rồi. Nếu mà nó có về 5-10 phút nữa, cũng là để thăm con của nó thôi, chứ có phải là nhớ nhung gì vợ mình cũng đâu. Tôi nói cho biết nha, độ một năm nữa thôi, khi đã có con cái rồi thì chẳng bao giờ hắn mang xác về nữa cho mà xem. Đó, đó, cô có nghe chưa hả? Bà Nhã hùa theo chồng. Ngày xưa, ông bà ta đã chẳng bảo vợ chẳng bằng thiếp, thiếp thì không bằng gái làng chơi, mà gái làng chơi thì không bằng... Bằng gì? Anh Dũng. Ngữ đàn ông đều như vậy hết á. Nè, tôi nói cho bà biết nha, đừng có giờ đũa cả nắm nghe chưa. Tư Hiền này chẳng bao giờ có đâu nha. Tư Hiền vừa nói vừa cười nịnh vợ. Thôi đi cha nội à, ông mà có điều kiện thì ông cũng dám lắm à. Thế bây giờ em phải làm thế nào? Em cũng không biết phải làm sao nữa. Theo anh chị thì em phải làm thế nào đây? Phải ra ngoài chứ làm sao nữa. Ra ngoài hả? Ừ. Ra ngoài là làm sao? Mỹ Thùy ngây thơ hỏi lại. Trời ơi, cái con nhỏ này có hai con rồi mà còn ngốc quá trời à. Làm ngoài là đến tổ ấm của chúng mà đập mà phá một trận cho nó tơi bời, cho nó đã điếu đi. Đâu có phải là cái thời buổi mà trai năm thê bảy thiếp mà e dè mà lo sợ đâu hả? Thôi, làm như vậy kỳ lắm. Em chẳng có thích sinh sự ồn ào đâu. Thật ra thì cho dù có đập phá, có chửi bới thì cũng chẳng đi đâu đến đâu. Theo tôi đó, mà đi đường lối khác chắc an hơn đi ha. Đường lối gì hả anh? Kinh tế đi, kinh tế. Mỹ Thuyền dương tròn đôi mắt. Làm sao gọi là kinh tế hả anh? Ôi trời ơi, cô cứ nghĩ như thế này nè, chưa chắc gì cái người đàn bà kia dễ gì mà chịu lấy Mộng Hiên vô điều kiện được, đúng không nè? Mộng Hiên hiện bây giờ đương có thời kỳ dại gái, hắn say mê nàng như là điếu đổ, tất nhiên là phải tung tiền ra mà mua nhà mà tậu cửa, tài sản chắc chắn là phải hao hụt rồi, đúng không nè? Xưa nay những kẻ nào mà dại gái đều bị tán gia bại sản, đúng không nè? Khi mà còn hai tay trắng thì như thế nào? Nó hết yêu ngay, tống một phát ra khỏi cửa. Liệu lúc đó cô có còn tiền không? Liệu cô có tránh khỏi là bị đói khổ không? Rồi hai đứa con của cô liệu có tránh cái cảnh rách rưới không? Vậy thì tôi khuyên ngay bây giờ cô phải giành lấy quyền nắm tiền mới được, nghe chưa? Mỹ Thuyền như tối tăm cả mặt mày. Nhưng mà từ hồi nào tới giờ em đâu có để ý đến tiền bạc đâu. Cô phải hỏi hắn nha. Cô phải hỏi hắn. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cô là vợ có hôn thú đàng hoàng mà, có quyền giành lấy cái quyền quản trị tài chánh gia đình này. Chẳng những như vậy, cô cũng có đủ quyền để đưa cái người đàn bà ấy ra tòa về cái tội phá hoại gia can của người ta, đúng chưa? Chắc chắn là phần thắng sẽ về cô thôi mà. Sao? Nếu cô muốn thì tôi sẽ thuê luật sư cải hộ cho. Cô mà ly dị thì thế nào cũng được khoảng mấy triệu nha. Ly dị? Không, không đâu. Em không có muốn ly dị đâu. Nếu không thì cô phải thương lượng đi. Cô bắt buộc hắn là phải giao cho cô 1 triệu, bằng không sẽ đưa nội vụ ra tòa. Nhưng mà nếu anh ấy không chịu thì sao? Chỉ cần dọ thôi, đưa ra trước pháp luận, kiện hắn về cái tội là vô trách nhiệm, tức thời tòa sẽ bắt buộc hắn phải trợ cấp cho cô ngay thôi mà. Nhưng mà sự thật anh ấy đâu có như vậy đâu. Tư Hiền đập tay vào đùi mình. Sao mà cô ngu quá vậy? Có tiền ở trong tay, cô đâu có dễ gì. Cô đâu có dễ gì mà hắn dám bỏ rơi cô đâu. Nhưng mà em lấy tiền để làm gì chứ? Vốn đôi mắt Đào Tư Hiền đã tí hí, lại càng tí hí hơn khi biết cô em vợ như cá đã cắn câu. Nè, tôi giải thích cho mà nghe nha. Tôi sẽ lập tức đi nhờ luật sư thảo ra một cái bản cáo trạng. Cô mang cái bản ấy đòi hắn phải chi cho cô 1 triệu, chắc chắn là hắn hoảng lên, sợ mang tai tiếng hại cho cái sự nghiệp làm ăn của mình, hơn nữa sợ cho cái người đàn bà bị xấu hổ, thì như thế nào thì thế nào hắn cũng phải chấp nhận ngay thôi, đúng không nè? Đúng vậy đó. Bà Nhã xen vào. Tôi nghe nói muốn thừa gửi thì nổi trong năm đầu thôi. Phải không anh? Đúng rồi đó. Vậy chứ sao? Muốn làm á thì phải nhanh lên đi, làm lẹ lên đi. Em chẳng biết làm sao nữa anh chị ơi. Thôi khó khăn cư xử lắm không. Thôi được rồi, suy nghĩ đi. Được rồi, tụi này giúp cho cô mà nhớ là phải cứng rắn một chút nha. Có tiền ở trong tay lấy chồng khác mấy hồi. Đào Tư Hiền vừa nói vừa đăm đăm nhìn cô em vợ. Mỹ Thuyền bật khóc thành tiếng. Không, em không có lấy chồng nữa đâu. Em không có lấy chồng nữa. Tôi đâu có muốn vậy đâu. Nhưng chẳng qua đó chỉ là một cái lối thoát của tôi mới trình bày thôi. Vậy thì em bây giờ em chỉ biết nhờ có anh chị thôi à. Tư Hiền khẽ đưa mắt nhìn vợ. Chẳng ai hiểu gã hơn là vợ gã. Ánh nắng chiều xuyên qua song cửa sổ len lỏi vào ngay mặt bàn phấn có một màu vàng óng ánh. Mặt trời xuống thấp dần, trông hệt như một quả cầu lửa in dưới mặt hồ Bích Đầm. Trong vườn, từng cơn gió nhẹ thoảng mùi thơm của hoa. Bội Thanh thẫn thờ ngồi nhìn cảnh vật chung quanh mình. Nàng đang trông đợi Mộng Hiên. Đêm qua chàng không đến, chiều nay thì chắc chắn là có chàng rồi. Buổi sáng nàng có gọi điện thoại lại sở và được chàng cho biết như vậy. Mùi thịt heo nướng với ngũ vị từ trong bếp bay ra thơm ngát. Mộng Hiên thích nhất là cánh gà quay hoặc là chân vịt đem nướng. Trong lúc vơ vẩn suy nghĩ thì có tiếng còi xe vang lên. Bội Thành vội chạy ra mở cổng. Mộng Hiên thò đầu ra khỏi xe mỉm cười. Em biết anh thế nào cũng đến giờ đó. Nhưng bỗng nàng trố mắt nhìn vào bên trong xe. Hai đứa bé đang dương mắt nhìn. Mộng Hiên vội giới thiệu. Anh giới thiệu nha. Đây là bé Phụng nè. Còn đây là bé Trúc. Hai đứa con của anh đó em. À, mấy con à, đây là dì Thanh nè, dì của các con đấy. Hãy vòng tay ra mắt dì đi nào. Bé Phụng nhìn bé Trúc, cả hai đều chúm chím cười. Dạ, thưa dì ạ. Lòng Bội Thanh rộn lên một nỗi buồn vui lẫn lộn. Nàng nhận thấy chúng đẹp, vẻ đẹp nhu mì chứ không sắc sảo. Bội Thanh thấy bao giờ nhu mì cũng đẹp hơn nhiều. Nàng vội ôm cả hai vào vòng tay mình. Các cháu ngoan quá à. Đưa chúng vào nhà, nàng mang đủ thứ kẹo bánh ra đãi các tiểu khách của mình. Cháu đẹp quá, đẹp như một con bướm vậy. Đáng trách thay, lẽ ra bà các cháu phải mang các cháu đến sớm hơn. Sao gì không có đến nhà con hả? Bé Phụng ngây thơ hỏi lại. Bội Thanh cảm thấy tâm tư mình như bay bổng đâu đâu. Nàng bị cuốn hút bởi hình ảnh của mấy đứa bé. Nó ngây thơ quá, nó đẹp đẽ quá. Nó còn đẹp hơn mảnh trăng sơ trên mặt hồ thu. Nàng hoàn toàn hòa hợp vào một thế giới. Trong đó có hoàng tử nhái, có nàng công chúa ngủ trong rừng, và có cả những trái táo vàng óng ánh. Mộng Hiền lặng yên ngồi nhìn Bội Thanh loay hoay săn sóc hai đứa con mình bằng tất cả sự nhiệt tình của nàng trông thấy rõ. Ước gì mà nàng có được hai đứa con chính nàng sinh ra như vậy thì chắc nàng vui biết ngừng nào. Bội Thanh mãi lo gấp thức ăn cho mấy đứa bé quên cả phần mình. Vũ Ngô thì chạy lăng xăng tới lui. Bỗng bé Phụng lên tiếng hỏi. Dì Bội Thanh nè, dì có em bé không? Mộng Hiền thấy rõ ràng nàng hơi khựng lại. Nhưng rồi Bội Thanh cũng cười. Con biết không, bây giờ thì dì chưa có. Vậy bây giờ con làm con của dì nha. Không có được đâu. Không có con chắc là mẹ buồn lắm á. Vậy thì con phải ngoan nha, con đừng có làm mẹ buồn. Con không có bao giờ làm mẹ buồn đâu dì ơi. Chỉ có bà bé của bà là làm mẹ khóc hoài thôi à. Bà ấy xấu lắm á. Câu nói của bé Phụng khiến Bội Thanh sững sờ làm rơi chiếc muỗng trên tay, khiến chén súp đổ tung tóe. Nụ cười trên môi mọi người đều tắt hẳn. Vũ Ngô cũng chết lặng đứng cạnh bé Trúc, tay vịn chặt lấy thành ghế. Mộng Hiên hoảng hốt gọi: "Bội Thanh, Bội Thanh!" Bội Thanh à, Bội Thanh! Tiểu thơ, tiểu thơ! Vẫn như một tượng đá, Bội Thanh không trả lời. Đừng nên buồn nữa em à. Đó chỉ là lời nói của trẻ con thôi em ơi. Nhưng chính sự ngây thơ của nó, sự ngây thơ bao giờ cũng là sự thật anh à. Đừng nên nghĩ vậy em à. Em đừng nên nghĩ gì cả em. Tội lỗi ở đây đều do con người đặt ra, vẽ ra. Làm sao mà khỏi lầm lẫn được em? Anh có chắc là điều chúng ta làm là đúng không? Chúng ta có gây buồn phiền cho người khác không? Em có phá hoại gia cảnh của người ta không? Bội Thanh, em không nên tự làm khổ như vậy chứ em. Người xưa có câu nhân vô thập toàn. Trên đời này đã có ai hoàn toàn đâu em. Em nên nhớ rằng em đã đau khổ tận cùng rồi, em có quyền được hưởng thụ lại chứ nè. Không, không, làm sao em có được cái quyền đó chứ? Có chứ, mọi người đều có em à. Nó đã qua mà chúng ta đã đánh mất rồi. Thượng đế sẽ ban cho chúng ta có cơ hội lần thứ hai em à. Thượng đế? Không, thượng đế ít khi rộng rãi như vậy anh à. Đây là lỗi của anh. Lẽ ra anh không nên mang chúng lại đây với em. Không, anh phải mang chúng đến. Đó là ý của em. Em yêu chúng lắm, anh biết không? Rồi Bội Thanh cố lấy lại vẻ bình thường. Thôi, chúng ta ra với mấy đứa nhỏ đi anh. Bé Phụng với ánh mắt sợ sệt khi nhìn thấy hai người trở lại bàn ăn, nó e dè hỏi: "Thanh, dì làm sao vậy hả? Dì giận ai vậy hả?" "Không có đâu con. Lúc nãy dì chỉ bị say sẩm thôi, bây giờ dì khỏe rồi. Vũ ngồi, Vũ cho bé Trúc ăn súp nữa đi." Rồi không khí vui vẻ lại bắt đầu trở lại với mọi người. Sau bữa cơm, nàng kể chuyện Tề Thiên Đại Thánh cho hai đứa bé nghe. Nàng vừa kể vừa pha trò, làm bé Phụng và bé Trúc cười như đười ơi, nắc nẻ. Trong lúc đó, ông Trình Bộ Vân đến. Nghe tiếng trẻ reo cười, ông tỏ vẻ ngạc nhiên. "Nhà có trẻ à?" Dạ, hai con của cháu ạ, dạ. Sau khi đặt tách cà phê mời khách, Bội Thanh trở lại kể tiếp câu chuyện Tề Thiên Đại Thánh. Cầm thiết bản đại náo nhà trời. Tuy miệng thì kể chuyện, mà hai tai nàng vẫn cố lắng nghe tiếng Mộng Hiên cùng ông Trình đàm đạo. Tôi cho cậu biết một cái chuyện quan trọng nha. Dạ, một chuyện quan trọng à? Vâng. Ngày qua tôi bắt gặp Tư Hiền với lại Phạm Bá Nam tại quán Thiên Sứ đó, nghe chưa? Thoáng nhìn thấy Bội Thanh như lưu ý, cả hai vội vàng lảng sang chuyện khác. Dì kể đến đâu rồi dì à? À, đã đến lúc ông Tài Thiên đi hái trộm trái đầu tiên rồi phải không? Đúng không nè? Đêm đã khuya, Mộng Hiên đưa ông Trình và hai con về Đài Bắc. Trước khi đi, chàng quay lại nói với Bội Thanh: "Đừng vội ngủ nha em, đợi anh về." Bé Phụng cũng nhô đầu ra kéo tay Bội Thanh: Nhi ơi, nhi cúi xuống, con mi gì một cái nè." Nó hôn một cái thật kêu, đoạn vòng tay lễ phép từ giả: "Thưa dì, con về, Bội Thành vô cùng cảm động, nắm chặt tay bé Phụng. Ừ, cháu về nha, hôm nào rảnh rỗi lại theo ba lại đi chơi thăm dì nha. Xe bắt đầu chuyển bánh. Nàng đưa mắt nhìn theo, đợi đến khi khuất hẳn mới lững thững trở vào nhà. Những hạt sương đêm thấm lạnh. Bội Thành co ro và cũng cảm thấy lạnh thấu tận tâm can mình. Mãi đến bây giờ, nàng vẫn còn như nghe văng vẳng bên tai. Chỉ có bà bé của bà mới làm cho mẹ con khóc thôi hả? Tiếp đến là câu nói của ông Trình Bộ Vân thì thầm với Mộng Nghiên mà nàng nghe được bỗng trở thành một đám mây mù bao phủ giữa vòm trời giữa tiết đông thiên. Nàng có cảm giác ngày vui rồi sẽ qua nhanh. Bội Thanh như một con chim non ríu rít hót luôn mồm. Đối với nàng, đây là một ngày trọng đại nhất. Em xem cuộc hành trình của chúng ta hôm nay như là đi hưởng tuần trăng mật, có phải không hả anh? Mộng Hiền đang loay hoay với bản lộ trình, nghe hỏi chàng mỉm cười. Đúng vậy, nhưng phải nói là vừa ngày cưới mà cũng vừa là một cái ngày mà nhớ, rất đáng nhớ cho anh một tí khi mà đến nơi nha em. Bội Thành trố mắt hỏi. Tí hả? Tí gì vậy anh? Mộng Hiền cười xòa. Bội Thanh vỡ lẽ, chạy ngay lại béo vào má chàng. Kỳ quá nhỉ? À? Nắm tay Bội Thanh chàng âu yếm. Chứ sao, em phải cho đấy nha. Rồi chỉ vào bản đồ mà chàng vừa vạch lộ trình cho Bội Thanh. Đây nè, từ Đài Bắc đến Đài Trung, dẫn thẳng đến Nhật Nguyệt Đàm, rồi Gia Nghĩa. Ta gửi xe lại nơi đây, rồi đáp tàu lửa đi A Lý Sơn. Tại nơi đây thì du ngoạn 2 ngày nhé em. Rồi xong rồi thì chúng ta sẽ đi Cao Hùng để viếng Hồ Đại Bối, rồi thăm công viên Khẩn Dinh, xong xuôi viếng cái mũi Nga Loan, và cuối cùng thì quay về Đài Bắc. Sao, em xem có được không em? Mình không có đi ngang qua đảo sao? Lần sau đi em, nó thuộc một cái lộ trình khác em à. Mộng Hiền đã sắm sửa sẵn từ các món ăn, không sót một tí gì dành cho cuộc hành trình có tính chất du ngoạn. Từ các gói lớn khô bò, đậu phụng đến nho khô, ô mai, kẹo bánh, nước ngọt, nước suối, vân vân. Anh sắm nhiều quá à? Cái đó là đồ đám cưới mà. Vào nhà mang ra một thúng nhỏ, Mộng Hiền trố mắt hỏi. Cái gì vậy em? Bình thủy nước nóng nè, bình cà phê nè. Muốn pha trà thì phải có trà nữa chứ. Muốn pha cà phê thì phải có cà phê nữa. Em của anh chu đáo quá. Nhưng mà vẫn còn thiếu đó nha. Thiếu hả? Thiếu cái gì hả anh? Nụ cười của em. Đúng không nè? Em không có quên đâu. Họ lên đường vào mờ sáng hôm sau. Nhìn ra mặt hồ Bích Đầm, thấy vẫn còn vẩn đục, và trên các rặng cây còn nặng trĩu mù sương. Tiếng chim trên cành mới bắt đầu líu lo chào mừng ánh bình minh ló dạng. Hôm nay Bội Thanh mặc chiếc áo màu hoa cà phơn phớt nhạt và chiếc quần màu tím hoa sim. Trông nàng như một nàng tiên, đôi mắt rực sáng như hai viên ngọc, đôi môi hồng lúc nào cũng mọng đỏ với chiếc mũi dọc dừa, tạo cho khuôn mặt trái xoan của nàng có những đường nét đẹp thần kỳ. Mộng Hiền sững sờ nhìn Bội Thanh, quên cả lên xe. Anh làm gì mà nhìn em dữ vậy? Bộ mới quen sao? Không, quen lâu rồi chứ nè. Có thể quen nhau từ kiếp trước lận. Nhưng mà hôm nay sao mà em đẹp quá vậy em? Bội Thanh mỉm cười im lặng. Xe bắt đầu lăn bánh trên con lộ phẳng rộng, ra khỏi Đài Bắc, xuyên qua xa lộ tung hoành. Bội Thành nhìn ra hai ven đường. Nàng chăm chú nhìn hai hàng mộc ma hoàng xum xuê cả lá trĩu oang xuống. sương tan dần. Phía trước mặt là một khoảng trời rộng mênh mông. Ánh nắng ban mai xuyên qua những lớp mây trắng trải mình lên vạn vật. Nàng mở kính xe cho gió lùa vào. Chiếc khăn trên đầu nàng phấp phới bay, trông hệt như cánh bướm. Nép đầu vào vai Mộng Hiên, nhìn thằng Mộc Ma Hoàng lao mình chạy ngược lại đằng sau. Cánh đồng mạ xanh rì thẳng tắp, như đang cưu mang các chú bù nhìn, cầm cờ giấy phất phơ theo gió, hay các cò con tìm mồi ăn bữa sáng. Xe lại băng qua các con lộ có cả rừng trúc xanh lè cả lá. Bên trong ẩn hiện những mái nhà tranh xinh xắn. Anh có nhìn thấy cảnh đẹp không? À, có chứ em. À, nhưng mà có cảnh nào đẹp hơn cái cảnh mà ở xe mình đây em à? Cảnh ở xe mình có gì là đẹp hả? Có. Có một nàng công chúa. Nàng có hai hố mắt đẹp như mùa thu mới sang đó mà. Anh lại làm thơ rồi. Sao anh không nói nàng công chúa ấy ngồi bên một chàng hoàng tử? Có chứ. Hoàng tử ấy đang quỳ dưới chân nàng đấy. Láo quá à. Hoàng tử gì mà. Hoàng tử đang cầm vô lăng nè, được khéo con ngựa sắt có bốn cái cánh bay lại về hướng mình. Đẹp, thiệt là đẹp. Đúng là một bức tranh tuyệt kỹ rồi. Nhưng mà chưa hết đâu anh à. Còn có cánh rừng trúc xanh đang chạy dài thẳng tắp ven theo chân núi nữa nè. Em tưởng tượng nơi đó có chàng tiêu lang đang cất cao tiếng sáo véo von ca tụng cảnh thiên nhiên của đất trời nữa đó. Từ lâu nay Bội Thanh chưa biết đi đâu ngoài Đài Bắc. Vì vậy hôm nay được trông thấy nhiều cảnh đẹp khiến tiềm năng của sức sống được dịp tuôn tràn. Anh ơi, bây giờ em mới thấy cái vĩ đại của đất trời nè, cái mênh mông của vũ trụ nữa. Mắt nàng rực sáng hơn lên và má nàng lại càng thêm đỏ thắm. Em ơi, trông em đẹp như một nàng tiên. Còn anh á hả? Sao? Anh tội như một thiên thần vậy đó. Sau khi ăn tại nhà hàng Tứ Xuyên, họ đưa nhau về hướng Nhật Nguyệt Đàm. Đến chiều nghỉ lại ở khách sạn Hàm Bích. Tắm rửa xong ngồi uống trà ngắm cảnh. Nắng chiều chiếu lên mặt hồ dưới chân hòn đảo. Quanh hồ lăng tăng như trăm nghìn con rắn lửa. Đẹp quá, đẹp quá anh ơi. Anh có nhìn thấy không? Ngày mai mình hẳn ra đó em. Mình ra ngoài dạo chơi nha em. Bội Thành nhìn về rặng núi trước mặt đủ màu sắc, thăm thẳm ngút ngàn. Nàng cảm thấy tâm hồn mình thật bình an. Rồi ngay sau đó, Mộng Hiên đưa Bội Thanh xuống núi, men theo bờ hồ qua khu công viên. Khu vườn rộng lớn này do hội giáo chức dựng lên. Vườn nhiều hoa tươi đẹp, hồ thật vắng. Có lẽ đã qua mùa du ngoạn nên thưa thớt khách. Họ lại đưa nhau ra ngồi nơi nhà thủy tạ, nhìn thẳng ra ngoài mặt hồ. Mặt trời xuống thấp, nhuộm đỏ cả hồ nước bạc. Kia, anh có thấy không? Mộng Hiên ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì vậy em? Đó, một người phụ nữ đội khăn vuông buông lơi mái chèo đang đứng trên mũi thuyền sơn đầy màu sắc đó anh. Đó là thuyền của một người dân ở miền Sơn Cước đó em à. Xa xa có một áng mây vàng óng ánh, tương phản với nền trời âm u, hệt như một màn lục thêu kim tuyến giăng mắt trên dãy núi xa mờ. Em thích ở mãi nơi đây anh à. Còn biết bao nhiêu cảnh đẹp nữa em, cho nên chọn vội ở nơi này nhé em. Mặt trời đã lặn hẳn, bóng hoàng hôn phủ trên ngọn Long Bá một màu xám xịt. Mộng Hiên lại dìu Bội Thanh trở lại lầu Hàm Bích. Nàng buông tay Mộng Hiên, đuổi theo đàn đốm đốm lập lòe chớp sáng theo tiếng nhạc trầm buồn của vạn vật. đêm về hẳn, dưới ánh trăng vàng vọt, Bội Thanh gối đầu lên vai Mộng Hiên. Em thấy thế nào em? Tuyệt, tuyệt vời anh à. Rồi nàng lại thao thao bất tuyệt. Kể từ ngày được sống bên anh, em đã có những kỷ niệm thật là tuyệt vời. Anh đã cho em những chuỗi ngày thật đầy đủ. Anh là một vị tiên trên trời giáng xuống, đã biến cải sự đau khổ tận cùng của em thành những niềm vui vô tận. Anh đã cho em sự ngọt bùi trong lúc em đang ngậm ngùi đau khổ. Thật vậy anh à, em đã trải qua những giờ phút sầu đau tủi hận. Nhờ vậy em mới ý thức rõ ràng thế nào là hạnh phúc. Có phải không anh? Kể ra đời em thật đầy đủ. Em nghĩ đời em thật đầy đủ rồi. Đến ngày nào đó, buông tay nhắm mắt, em có thể tự hào là em đã sống và em đã hưởng được tất cả cái gì của cuộc sống. Nhìn lên nền trời cao, ánh sao giăng lấp lánh, trông hệt như những hạt kim cương. Trên đầu ngọn tre, chị Hằng ngồi vắt vẻo, ánh sáng vàng vọt lên qua màn cửa, ánh sáng vàng vọt len qua màn cửa sổ, trải lên mái tóc đen huyền của Bội Thanh. Vạn vật như dừng hẳn lại. Bội Thanh ngã vào lòng Mộng Hiên, say sưa trong giấc ngủ yên lành.